Vạn đạo Long Hoàng, chương 3650, phá trận chi pháp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Minh sắc mặt lạnh xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, những người này thật coi hắn là quả hồng mềm, tùy ý nhào nặn sao? Giết! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, Lục Minh xuất thủ, chân đạp diệt phong chi ngoa, hướng về một cái phương hướng bạo trùng đi. Sáng chói mũi thương hướng về cái hướng kia đâm tới. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Kim Diêm đám người đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lục Minh vừa ra tay, Kim Diêm mấy người cũng xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, cường đại khí tức bộc phát. Kim Diêm đám người toàn thân đều là hào quang sáng chói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử này muốn chạy trốn, ngăn trở hắn, không nên để cho hắn đào tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếng giống giận dữ vang lên. Kim Diêm, còn có cái kia Đằng Mạn tộc cao thủ, hướng về Lục Minh đánh giết đi. Kinh khủng quyền kình, còn có từng đầu màu xanh biếc dây leo, hướng về Lục Minh quấn quanh đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Minh trực tiếp sử dụng chúa tể chi môn, ngăn tại trước người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Diêm cùng Đằng Mạn tộc thiên kiêu công kích, rơi vào chúa tể chi môn phía trên. Chúa tể chi môn không ngừng chấn động, nhưng là chúa tể chi môn hiện tại dù sao cũng là chặt đứt hai đầu gông xiềng. Thành công chặn lại Kim Diêm cùng Đằng Mạn tộc thiên kiêu công kích. Nhân cơ hội này, Lục Minh thân hình nhất chuyển, xông về một phương hướng khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, đinh linh linh, lao ra quá trình bên trong, thiên tà chi linh vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên tà chi linh công kích linh hồn, tràn ngập bát phương. Kim Diêm chờ ba cái cao thủ mạnh nhất, còn không có gì, nhưng là người khác, động tác thật là cứng đờ. Dạng này cứng đờ, quyết định bọn hắn vận mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, hiu, bá thần thương hóa thành hai đạo sáng chói mũi thương, đâm về phía hai cái đa tí tộc thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa tí tộc, có chút có bốn đầu cánh tay, có chút có sáu đầu cánh tay. Cánh tay càng nhiều, thiên phú lại càng cao. Lục Minh đâm về phía hai cái đa tí tộc, đều có sáu đầu cánh tay, thiên phú rất mạnh, có thần quân tứ trọng tu vi, là gần nhất tiến vào Long tộc mẫu tinh đỉnh cấp yêu nghiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, mặt đối với hiện tại Lục Minh, lại không chịu nổi một kích. Phốc phốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, hai tiếng vang lên ầm ầm, huyết quang văng khắp nơi. Hai cái đa tí tộc thiên kiêu trực tiếp bị đánh giết, vẫn lạc tại chỗ, đáng chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia có tám cái cánh tay đa tí tộc yêu nghiệt, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn tám cánh tay đều phát ra quang huy, mỗi một cánh tay bên trên đều bắn ra một đạo đáng sợ công kích, thẳng hướng Lục Minh, uy lực mạnh kinh người. Lục Minh chấn động bá thần thương, không ngừng đối kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này thật rất mạnh. Lục Minh toàn lực bộc phát, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chặn lại đối phương công kích. Mà lúc này, Kim Diêm cùng Đằng Mạn tộc cái kia thiên kiêu, cũng giết đi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác lui ra phía sau, phụ trợ công kích là có thể. Kim Diêm hét lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở đây, chỉ có 3 vị đỉnh cấp cao thủ có thể cùng Lục Minh đại chiến. Những người khác đi lên, rất có thể bị Lục Minh đánh giết. Cho nên Kim Diêm ném những người khác trốn xa một chút. Chỉ cần xuất thủ quấy nhiễu Lục Minh là có thể. Mấy cái Kim Diêm tộc cùng đa tí tộc thanh niên cấp tốc lui lại, muốn kéo ra cùng Lục Minh khoảng cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Kim Diêm 3 người là phát động giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh toàn lực thôi động chúa tể chi môn. Chúa tể chi môn bên trên xuất hiện một cái vòng xoáy, bên trong truyền ra giống to thanh âm. Sau đó một đầu che kín vảy cánh tay ló ra, hướng về Kim Diêm chộp tới. Oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Diêm đấm ra một quyền, cùng chúa tể chi môn bên trong cánh tay đối một chiêu. Ngay sau đó, Lục Minh vung vẩy bá thần thương, một thương đâm về phía Kim Diêm. Liên tục hai đạo công kích, đem Kim Diêm bách hướng về phía sau rút lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thừa cơ vọt qua. Không bồi các ngươi chơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thanh âm nhàn nhạt vang lên, cấp tốc kéo ra cùng Kim Diêm đám người khoảng cách. Đối mặt 3 cái cao thủ như vậy, Lục Minh đích xác không phải là đối thủ. Nhưng là hắn nghĩ đi, dựa vào Diệt Phong chi ngoa tốc độ, đối phương cũng không cản được hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng giận, có gan không muốn đi. Kim Diêm gầm thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi ngốc hay là ta ngốc? Các ngươi 3 cái thần quân lục trọng người vây công ta một cái, còn muốn ta không muốn đi? Các ngươi thật đúng là thiên kiêu đây. Lục Minh đem thiên kiêu 2 chữ cắn đặc biệt bên trong, tràn đầy nồng nặc trào phúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến Kim Diêm mấy người sắc mặt có chút khó coi. Các ngươi nhìn, đây là cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, một đạo tiếng kêu vang lên. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, sau đó đều là sững sờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ thấy, mới vừa rồi bị Lục Minh đánh chết 2 cái đa tí tộc thiên kiêu, ngã trên mặt đất, bọn hắn máu tươi chảy ra, bị mặt đất hấp thu. Trên mặt đất, những văn lộ kia lấp lánh lên huyết ánh sáng màu đỏ, phảng phất đang sống. Ta đã biết, trận pháp này phương pháp phá giải rất đơn giản, chỉ cần máu tươi đổ vào là có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó phá giải trận pháp một thanh niên kêu lên, trong lòng mọi người chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần máu tươi đổ vào là có thể. Phương pháp này rất đơn giản a. Chấm chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên một tiếng hét thảm truyền đến. Nguyên lai, có người bỗng nhiên động thủ, thẳng hướng bên người một người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, người thật to gan. Phi ngư tộc người, đi chết đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người đánh lén, người hèn hạ, đại loạn, lập tức liền bạo phát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường các tộc thiên kiêu, đến từ các cái bất đồng chủng tộc. Rất nhiều chủng tộc hai bên tầm đó đều có thù. Trước đó vì cùng chung mục tiêu. Hơn nữa mặt khác các tộc ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Mới không có động thủ. Mà lúc này, biết được phương pháp phá trận là máu tươi đổ vào. Có ít người nhịn không được. Trực tiếp động thủ, thẳng hướng có thù người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dùng ngươi máu tươi, đến mở đại trận ra a, dùng mẹ ngươi. Dùng ngươi còn tạm được. Giết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đi chết đi. Hiện trường, lâm vào một mảnh lan lộn vòng bên trong. Đám người kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Kim Diêm. Đa tí tộc thiên kiêu mấy người cũng dừng lại đối Lục Minh bản thân cùng mình tộc nhân ở cùng một chỗ, tránh cho bị những người khác đánh giết, bởi vì có chút đáng sợ yêu nghiệt cũng xuất thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác có chút nhân vật đáng sợ lúc đầu cũng nghĩ thừa cơ đối Lục Minh xuất thủ, hiện tại cũng không thể không dừng lại. Một trận hỗn chiến, số lớn các tộc thiên kiêu bị đánh giết. Như vậy một hồi, liền chết hơn 100 người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những người này ngã trên mặt đất. Máu tươi chảy ra, bị mặt đất hấp thu. Máu tươi, dọc theo trên mặt đất những văn lộ kia lưu truyền. Tản mát ra ánh sáng lóa mắt huy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khi tất cả đường vân đều có máu tươi chảy truyền thời điểm. Tất cả đường vân đều quán thông thời điểm. Bỗng nhiên, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Cả khối mặt đất đều đang phát sáng. Thậm chí, có chấn động nhẹ nhẹ tiếng. Đại trận muốn mở. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có người kêu to, rất nhiều người vội vàng ngưng chiến, hướng về chung quanh rút lui. Nhưng là, có ít người giết đỏ cả mắt, tất nhiên đang chém giết lẫn nhau. Một bộ thề phải đánh giết đối thủ bộ dáng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, soạt soạt, mặt đất phát ra soạt soạt thanh âm. Những văn lộ kia tựa hồ muốn nứt mở đồng dạng. Đồng thời, có nóng bỏng khí tức lan tràn ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cỗ này nóng bỏng khí tức. Phi thường nóng rực, nhiệt độ cao kinh người. Rất nhiều người cảm giác toàn thân muốn bốc cháy lên một dạng. Một lần này, những cái kia còn đang chém giết người. Không dám tiếp tục chém giết. Nhao nhao dừng tay, hướng về xung quanh phóng đi. Đến đã tới chưa văn lộ địa phương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia không có văn lộ địa phương. Một chút cũng không cực nóng. Rất kỳ quái. Lúc này, trên mặt đất, đã trở nên hỏa hồng một mảnh. Phảng phất hỏa diễm đang thiêu đốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ chốc lát sau, oanh một tiếng, mặt đất trực tiếp nổ bể ra đến. Sau đó, một cái đen kịt bên trong mang theo hỏa ánh sáng màu đỏ thông đạo. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.